Tôi cũng nghĩ thế, ông là người có sức thu hút mạnh, nên kể cũng tiếc ông lại nghiêm nghị và tẻ nhạt. Mẹ nói ông ấy cũng yêu em gái cô, tôi đoán chắc với cô đây là điều nên tự hào, vì không mấy khi ông yêu ai. Anh Willoughby được biết đến nhiều ở Somersetshire không? À có, rất nhiều, đấy là tôi không tin nhiều người quen biết anh, vì cô Magner ở khá xa. Nhưng tôi đoán chắc với cô họ đều rất có cảm tình với anh. Ở mỗi nơi anh đến không ai được nhiều người mến như anh, và cô có thể nói với em gái cô như thế. Góc chuyện audio.com, tôi lấy danh dự mà nói cô ấy may mắn ghê gớm có được anh, vì cô ấy rất đẹp và dễ thương nên cô xứng đáng được tất cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô ấy không đẹp hơn cô bao nhiêu, xin cô tin tôi. Vì tôi nghĩ hai cô đều đẹp cực kỳ, và tôi chắc chắn anh Palmer cũng nghĩ thế, mặc dù tối qua tôi không thể bắt anh ấy nói ra. Tin tức về cô Palmer quý trong Willoughby không đáng kể lắm, nhưng dù bất kỳ tin nhỏ nhặt nào thuận lợi về anh cũng đều làm cô vui. Charlotte tiếp, tôi rất vui cuối cùng chúng ta đã quen biết nhau. Bây giờ tôi hy vọng chúng ta mãi là bạn thân của nhau. Cô không biết đã bao lâu rồi tôi mong được gặp cô. Thật là thích khi cô được ở tại nhà nghỉ mát, tôi chắc chắn không có gì bằng. Và tôi rất vui được biết em gái cô sắp kết hôn. Tôi hy vọng các cô sẽ yêu thích cô Magner đổ. Đây là nơi dễ thương theo mọi phương diện. Cô đã quen đại tá Brandon lâu rồi, phải không? Vâng, khá lâu, từ lúc chị tôi lấy chồng. Tôi tin ông ấy là bạn đặc biệt của ngài John. Rồi hạ thấp giọng, cô tiếp. Ông ấy hẳn đã rất đẹp lòng mà cưới tôi, nếu cưới được tôi. Cả ngài John và phu nhân Middleton đều rất mong muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng mẹ cho là ông không hợp với tôi, nếu không ngài John đã đề cập với đại tá, và chúng tôi đã có thể cưới nhau ngay lập tức. Đại tá Brandon có biết đến ý kiến của ngài John đối với mẹ của cô trước đấy hay không? Ông ấy có yêu cô không? À, không, nhưng nếu mẹ không chống đối, tôi đoán chắc ông đã chấp nhận tất cả. Ông chỉ gặp tôi không quá hai lần, vì khi ấy tôi còn đang đi học. Tuy nhiên, giờ đây tôi được hạnh phúc hơn. Anh Palmer là mẫu người đàn ông mà tôi thích. Chú thích, độ cô Magner, như đoạn trước đã đề cập chỉ nơi cư ngụ của anh Willoughby. Khách chương.